Bóng dáng ai đẹp xinh cho lòng ta đang chìm đắm. Với áo dài tung tăng em bước đi lòng anh xuyên sao. Này người ơi xin dừng bước cho anh làm quen cũng được truyền cho. Nè nhà bé ở đâu cho anh xin tính em chung đường. Ai có quen gì anh sao tự nhiên đi cùng hướng. Biết chi nhà người ta xin tránh ra nhường em lối đi. Mà nhà em thiệt là có em quen anh em sẽ bị đồ. Hẹn ngàn mai lớn lên đi em sẽ trao anh trái tim này. Làm sao anh yêu em yêu thật lòng mà. Ngày đầu khi mới gặp em anh như người say quần lối về nhà. Thật lòng yêu sớm vậy sao. Ai thèm tin ai thèm nghe anh nói. Thật là chẳng biết làm sao. Khi ta quen đã bao ngày rồi. Mà ngày chi hơi người ơi sao không cùng nhau giành bước chung đường. Nhà thì cũng đến rồi thôi. Xin chào anh mai gặp nhau anh nhé. Bóng dáng em đẹp xinh cho lòng anh đang chìm đắm. Thì không. Với áo dài tung tăng em bước đi lòng anh xuyên sao. Xạo. Này người ơi xin dừng bước cho anh làm quen cũng được chuyện cho. Nè nhà bé ở đâu cho anh xin tiếng em chung đường. Ai có quen gì anh sao tự nhiên đi cùng hướng. Tiện đường biết thôi. Biết chi nhà người ta xin tránh ra nhường em lối đi. Không chăng. Mà nhà em thiệt là khó em quen anh em sẽ bị đồ. Hẹn anh mai lớn lên đi em sẽ trao anh trái tim này. Chẳng biết làm sao anh yêu em yêu thật lòng mà. Ngày đầu khi mới gặp em anh như người say quên lối về nhà. Thật lòng yêu sớm vậy sao. Ai thèm tin ai thèm nghe anh nói. Thật là chẳng biết làm sao. Khi ta quen đã bao ngày rồi. Mà ngày chi hơi người ơi sao không cùng nhau giành bước chung đường. Nhà thì cũng đến rồi thôi. Xin chào anh mai gặp nhau anh nhé. Con nhà ai sao mà khéo xinh. Con bà hai sao mà khéo đẹp. Để lòng ai nhớ nhung, cho lòng ai bồi hồi sao suy. Trong giấc mơ ôm ấp bóng hình, đem lại về mong nhớ tương tư. Lòng ngậm ngùi, tình vương vấn, xin yêu em yêu mãi muôn đời. Bóng dáng ai đẹp xinh, cho lòng ta đang chìm đắm. Với áo dài tung tăng em bước đi lòng anh xuyên sao. Này người ơi xin dừng bước cho anh làm quen cũng được chuyện cho. Nè nhà bé ở đâu cho anh xin tính em chung đường. Ai có quen gì anh sao tự nhiên đi cùng hướng. Biết chi nhà người ta xin tránh ra nhường em lối đi. Mà nhà em thiệt là khó em quen anh em sẽ bị đồ. Hẹn ngàn mai lớn lên đi em sẽ trao anh trái tim này. Chẳng biết làm sao anh yêu em yêu thật lòng mà. Ngày đầu khi mới gặp em anh như người say quên lối về nhà. Thật lòng yêu sớm vậy sao. Ai thèm tin ai thèm nghe anh nói. Thật là chẳng biết làm sao. Khi ta quen đã bao ngày rồi. Mà ngày chi hơi người ơi sao không cùng nhau giành bước chung đường. Nhà thì cũng đến rồi thôi. Xin chào anh mai gặp nhau anh nhé. Thật là chẳng biết làm sao. Khi ta quen đã bao ngày rồi. Mà ngày chỉ hơi người ơi sao không cùng nhau giành bước chung đường. Tình này xin gửi về anh. Ta yêu nhau đi yêu trọn đời anh nhé. Tình này xin gửi về em. Ta bên nhau.